Vương hậu 14 tuổi. Chương 37, Đại sát tứ phương 9. Góc truyện audio.com. Chấm, ngươi đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Lời này Mạc Thiên Thần không phải rõ ràng cự tuyệt hợp tác với hắn, nhưng lại không biết, Mạc Thiên Thần chính là muốn như vậy. Nàng giúp đỡ nhân hoàng là muốn nhìn Huyền Thiên Hạo có thể thế nào. Rượu phạt, ngươi không có tư cách. Mạc Thiên Thần đặt chén trà trong tay xuống, thanh đạm như băng, lời vừa ra, bên ngoài người kia lập tức giận tím mặt, dù bên trong tầm cung cũng có thể cảm giác được bên ngoài sát khí nháy mắt như lợi kiếm chợt dựng lên. Giết cho ta, khói lửa nổi lên, sát khí mạnh mẽ, ba chữ này vừa rơi xuống. Trong khoảnh khắc, ngoài tầm cung nhân hoàng ba cổ sắc bén từ ba hướng tiến tới. Hơi thở bão táp so với hai hộ vệ ảnh hồng không biết cao bao nhiêu lần. Như sao băng đuổi trăng hướng tới tầm cung nhân hoàng bắn nhanh. Ai nha, ta trốn, thành phỉ thúy, hắc ma, hoa u đàn la lập tức từ trên bàn nhảy dựng lên. Nhất tề ngồi phía sau nhân hoàng đang trên giường bức độc. Bình, cửa sổ bị phá, cửa vỡ. Ba bóng người theo ba hướng nhào vào trong tầm cung nhân hoàng. Lực lượng kia vô cùng mạnh. Ngay cả kình phong đều sắc nhọn như quỷ khóc. Mi mắt lạnh lùng. Hai mắt Mạc Thiên Thần chợt nhíu lại. Đầu ngón tay mạnh mẽ ở trên mặt bàn bắn ra. Năm tách trà trên bàn phảng phất bị bàn tay vô hình khống chế. Nháy mắt nối thành một đường hướng tới người kia bắn đi. Cùng lúc này, Mạc Thiên Thần một cước đá ra, cái bàn phía trước lấy tốc độ tia chớp hướng người phá cửa mà vào. Thân hình như điện, phát sau mà đến trước. Bình, trong khoảnh khắc chỉ nghe một tiếng thanh thúy cực lớn vang lên. Đám linh thảo trốn sau nhân hoàng xem náo nhiệt đều chỉ cảm thấy hoa mắt. Bóng Mạc Thiên Thần đã không thấy, mà tiếng va chạm thanh thúy tắc xuất hiện sau lưng chúng. Trường kiếm lửa đỏ, như máu nhuộm thành, huyết kiếm màu đỏ lúc này cả người run run, thật giống như lâu không ra khỏi vỏ, có thể hút máu, kích động vô pháp khống chế, thậm chí phát ra tiếng vang ong ong, mà ở trước mặt nó, một thanh trường kiếm màu bạc đang bị nó ngăn cản ở giữa không trung. Màu bạc, màu đỏ, ở giữa không trung cực kỳ đối lập. Ngươi thế nhưng võ công cao như vậy. Nam nhân trung niên cầm kiếm mà đến. Thấy Mạc Thiên Thần một mình có thể đối đầu với ba người bọn họ, không khỏi kinh ngạc cơ hồ là thốt ra. Phải biết rằng, vì trận hôm nay phải thắng, ba người bọn họ chính là ba người có công lực mạnh nhất dưới trướng hắn. Cơ hồ là lục cấp cao nhất, sắp đi vào thất cấp. Tiểu nữ oa đệ cửu phong chỉ biết y thuật cùng độc thuật. Thế nhưng có thể một kiếm đối đầu ba người bọn họ. Này, bang bang, ngay trong tiếng khiếp sợ, cùng hắn đồng thời vọt vào. Lại bị chén trà và bàn trà của Mạc Thiên Thần ngăn cản hai tiếng va chạm vang lên. Này, này, vô nghĩa thật nhiều, mặt lạnh như băng, huyết kiếm trong tay Mạc Thiên Thần dương lên. Hướng người tới liền chém. Huyết kiếm chính là vua trong binh khí, quỷ trong các loại kiếm. Cả đời không biết hút bao nhiêu máu người mới có được thân hình màu đỏ như thế. Lúc này huyết kiếm trong tay Mạc Thiên Thần vừa tung hoành mở ra, khắp điện đều là màu đỏ, cơ hồ có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng đậm. Sát khí sắc bén không khỏi làm ba người đối địch, chính là binh khí trong tay ba người, đều ô ô phát ra run run. Bình Trung Chi Vương, hút máu mới trở về, kiếm đã ra khỏi vỏ, không chết không về. Gió máu nổi lên, sát phạt như mưa. Võ công Mạc Thiên Thần không phải truyền thừa từ đệ cửu phong, mà là lúc trước đi theo Huyền Thiên Hạo ngẫu nhiên kỳ ngộ học tập một môn kiếm chiêu tên gọi sát phạt chi vũ. Cách chương